Chương 1792, siêu thời không trực tiếp 17. Liên song song đều nghĩ xong, chờ những bộ lạc này dân cư đầu nhập vào lại đây sau, liền khiến bọn hắn tại thảo nguyên chăn thả, sau đó đem chăn thả nuôi lớn bò dê mua xuống, như vậy liền có thể giải quyết các tướng sĩ ăn thịt vấn đề. Về phần thuế thu, Liên song song cũng lựa chọn thu hợp lý nhất số lượng, đương nhiên cũng có thể dùng bò dê đến để thuế thu, kể từ đó, những bộ lạc này đến Đại Chu ngày hào qua. Liên song song là không tính toán nhường triều đình biết những này đầu nhập vào tiểu bộ lạc tồn tại, nếu như bị triều đình biết, đây tuyệt đối là cái đại phiền toái. Liên song song nghĩ cho binh lính thêm thị tan ý tưởng cũng không có khả năng thực hiện. Những binh lính này nếu là vẫn không đủ ăn thịt, Liên song song nghĩ rất nhiều phương pháp huấn luyện liền đều không có thể triển khai, muốn kiến tạo một chi cường đại quân đội ý tưởng cũng chỉ có thể là mơ mộng hão huyền. May mà biên quan trời cao hoàng đế xa, lại là khổ hàn nơi, không ai nguyện ý hướng nơi này gót, coi như đã tới ai cũng sẽ không hướng không có bóng người trên thảo nguyên chạy, đến thời điểm đem người hướng trên thảo nguyên vừa để xuống, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Cạm bầy an bài tốc độ cực nhanh, những kia tiểu bộ lạc hỗ trợ đánh hiểm trợ cũng hỗ trợ cùng nhau đào cạm bẫy, cần mai phục người cũng sớm đúng chỗ, Liên song song tự mình đi trước, dựa theo địa hình an bài mai phục địa điểm cùng làm cạm bẫy vị trí. Tại Liên song song sắp khai chiến khẩn trương thời khắc, phụ trách truyền chỉ Phùng Sở Viện nhị ca mới được đi vào nửa đường, hơn nữa phát hiện cùng nhau theo tới Phùng Sở Viện. Phùng Sở Viện một đường giả gái đi theo truyền chỉ đội ngũ mặt sau, nàng cũng sẽ không che giấu liền rất dễ khiến người khác chú ý. Không đi hai ngày, Phùng Sở Viện nhị ca liền cảm thấy nàng mười phần khả nghi, phái người trộm tới vừa thấy mới phát hiện là muội muội mình. Phùng Sở Viện nhị ca lúc ấy liền bị khí không nhẹ, đem Phùng Sở Viện mắng to một trận liền muốn phái người đưa Phùng Sở Viện trở về. Phùng Sở Viện không nghĩ đến nàng nhị ca còn thật dám đem theo đi biên quan truyền chỉ người dùng đến áp giải nàng về nhà. Phùng Sở Viện đương nhiên không có khả năng nghe lời về nhà, nàng làm một khóc hai nháo ba thắt cổ, tìm cách làm ầm ĩ, ép buộc nàng nhị ca thật sự không biện pháp, chỉ có thể đem Phùng Sở Viện mang theo một đường hướng biên thành đi. Bất quá Phùng Sở Viện tuy rằng như nguyện, lại không có phát hiện nguyên bản mười phần thích nàng nhị ca đã đối với nàng phi thường bất mãn, đoạn đường này thái độ mười phần lãnh đạm, một điểm không giống ở trong nhà như vậy đối với nàng sủng ái có thêm. Phùng Sở Viện chỉ cảm thấy nàng nhị ca đối với nàng như vậy tốt, hiện tại bất quá là nhất thời tức giận nàng tùy hứng, đợi đến nguôi giận sau liền sẽ tốt, không có đem đối phương lãnh đạm để ở trong lòng, chuyên tâm nghĩ đi biên quan cho Liên song song hạ xuống trí tạp. 30 vạn đại quân tự Đại Hạ trùng trùng điệp điệp một đường hướng về Đại Chu chạy tới, ra Đại Hạ hành quân nửa ngày, chính là du mục bộ lạc tụ tập địa phương. Những này du mục bộ lạc luôn luôn dựa vào Đại Hạ sinh tồn, Đại Hạ từ không cho rằng hắn nhóm sẽ phản bội Đại Hạ. Vì vậy tuy rằng phía trước địa hình phức tạp, hẳn là cẩn thận đi trước, nhưng là Đại Hạ bên này vẫn không có cảm thấy gặp nguy hiểm. Đại tướng quân ra lệnh một tiếng, binh lính như cũ nhanh chóng tiếp tục đi trước. Đại Hạ tướng quân cùng mưu sĩ thương lượng qua, cho rằng Đại Chu có lẽ sẽ có mai phục, bất quá bọn hắn vẫn luôn cho rằng như có mai phục cũng nên ở kề bên Đại Chu một bên kia. Không có nghĩ tới cửa nhà mình sẽ có mai phục. Ở loại này trong lòng hạ, Đại Hạ quân đội không hề nguy hiểm ý thức tiến vào Liên song song dẫn người mai phục vòng vây trong, mắt thấy tất cả Đại Hạ binh lính đều thành công tiến vào vòng vây, Liên song song lập tức hạ lệnh công kích. Hai bên dốc đứng trên núi, to lớn hòn đá cùng lằn cây quần quận xuống, rơi vào Đại Hạ quân đội bên trong, trong nháy mắt liền tách ra một mảng lớn người. Chiếm cứ có lợi địa hình trên núi, cung tiễn thủ vạn mũi tên tề phát, phía dưới không hề phòng bị Đại Hạ binh lính bắt đầu thành mảnh ngã xuống. Liên song song đứng ở đỉnh núi cao nhất vị trí, dương cung lắp tên, nhắm ngay bị vô số binh lính vây quanh Đại Hạ tướng quân, một tên bắn ra. Liên song song cung là đặc chế, đối lực cánh tay yêu cầu thật lớn, tầm bắn cũng phi thường xa, cái này một tên bắn ra mang theo gào thét tiếng gió, thẳng đến Đại Hạ mang binh đại tướng quân. Vị này Đại Hạ tướng quân cũng không phải bao cỏ. Hán phi thường nhạy bén phát hiện Liên song song bắn ra tên, mắt thấy trốn tránh không kịp, lại trực tiếp bắt qua người bên cạnh ngăn tại trước người của mình. Bay vụt mà đến tên dài xuyên qua cổ họng của người nọ, mũi tên trực tiếp để ở Đại Hạ tướng quân trước ngực, Đại Hạ tướng quân kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, kém một chút mũi tên này liền bắn tới trên người mình. Cái này bị Đại Hạ tướng quân bắt tới đây người là hán phó tướng, vị này phó tướng đến chết đều trợn to con mắt. Không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ chết như vậy đi. Không đợi Đại Hạ tướng quân có sở phản ứng, tên bắn tới đây thanh âm lại vang lên, lúc này đây là một trước một sau hai tên cùng đi. Đại hạ tướng quân bỏ lại trong tay phó tướng thi thể ngửa người nằm vật xuống tại trên lưng ngựa, hai chi tên một cao một thấp dán ngực của hắn bay qua, bắn thủng đối diện hai cái hộ vệ ngực cùng bụng. Kia tên trực tiếp đem hai người hộ vệ kia mang theo từ trên lưng ngựa ngã xuống đi, có thể thấy được mũi tên này lực đạo phi thường chi đại, không đợi đại hạ tướng quân cảm thấy may mắn, cũng cảm giác được chân của mình thượng một trận đau nhức. Nguyên lai trước một tên bắn không sao, liên song song lại liên tiếp bắn ra tam tên, đầu hai tên là hư lắc lư một chiều, bắn về phía đại hạ tướng quân phần chân mũi tên thứ ba mới là mục đích. Đại hạ tướng quân chân đạp tại ngựa đạp thượng, chính là cái bất động điềm ngắm, trực tiếp bị liên song song cái này một tên cho bắn thủng cẳng chân. Đại hạ tướng quân phát ra hét thảm một tiếng, gắt gao nắm dây cương cắn răng đứng dậy, múa binh khí trong tay đem liên song song lại phóng tới tên dài đánh rơi. Giờ phút này bên người hắn hộ vệ tinh binh nhóm đã phản ứng kịp đem đại hạ tướng quân bao quanh vây quanh, một đám tấm chắn sấp cùng một chỗ, tạo thành một cái tiểu tiểu an toàn lĩnh vực. Liên song song có điểm tiếc nuối buông trong tay trường cung, vậy mà không thể đem người bắn chết, bất quá bây giờ cũng tốt, hắn luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình đem mình bao vây lại, tự nhiên cũng liền đến không kịp chỉ huy thủ hạ đại quân, rắn mất đầu càng tốt xâm lược. Liên song song phân phó đi xuống, nhường cung tiễn thủ nhìn chằm chằm chuẩn đại hạ tướng quân vị trí, chỉ cần những kia tâm chắn dám lấy ra liền lập tức bắn tên, tuy rằng những này cung tiễn thủ không có chính mình tên chính xác tốt, nhưng vạn mũi tên tề phát lực sát thương càng cường. Liên song song thì là lựa chọn những kia không có bị bảo vệ đại hạ quân đầu lĩnh, lần lượt bắn chết, liên song song chính xác vô cùng tốt, những này người không có đại hạ tướng quân nhạy bén tính, trên cơ bản không trốn khỏi liên song song hai tên cũng sẽ bị nàng bắn chết. Đại hạ quân tại mai phục trong giới chen lấn hoảng hốt loạn muốn chạy ra đại chu quân đội vòng đây, đại hạ tướng quân tại tâm chắn dưới sự bảo vệ hô to chỉ huy người bên ngoài không muốn loạn. Đáng tiếc có thể nghe hắn mệnh lệnh đầu lĩnh người cũng đã bị liên song song thanh lý sạch sẽ, còn dư lại tiểu binh nhóm nhìn không tới đại tướng quân căn bản cũng không nghe chỉ huy, một đám nhanh chóng chạy trốn từ phía. Đại hạ tướng quân vài lần muốn ra tâm chắn vòng vây nhanh chóng phá vây ra ngoài, đều bị cung tiễn thủ ép trở về, còn đắp lên vài cái thị vệ tính mệnh, chỉ có thể mắt thấy đại hạ quân rắn mất đầu, bị đại chu phân cách thắt cổ. Đại tướng quân chỉ có thể ở chung quanh hộ vệ dưới sự bảo vệ, một chút xíu di chuyển ra bên ngoài trốn.